cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 360, Vương Lập xuất thủ. Đáng giận, người đầu này ma đầu. Nếu như không phải ta tự hạ cảnh giới, một chiêu thì miểu sát ngươi. Nhìn lấy bốn vị nữ đệ tử vẫn lạc, An Tuyết Vân sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh lên. Cao cao tại thượng nàng, không biết bao nhiêu năm không có ngộ thấy như thế biệt khuất sự tình. Mỹ lệ nhân loại nữ nhân, ngươi thì ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, vì bản tọa sinh hạ một đống long tử. Hắc hắc, bổn tọa vừa thô lại lớn, sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Hắc Viêm Ma Long lớn tiếng cười dâm, đã nhiều năm như vậy, nó sắp tịch mịch chết rồi. Hừ, An Tuyết Vân lạnh như băng nhìn lấy Hắc Viêm Ma Long, tức giận nói ra, Xích Diễm Ma Long, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Bổn tọa tốt xấu là nửa bước vĩnh hằng chi thần, tuy nhiên tự hạ tu vi hiện tại chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể không có một chút quản thúc lá bài tẩy của ngươi. Trong bóng tối quan chiến Vương Lập, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới lấy nữ nhân so ta suy đoán còn kinh khủng hơn. Nửa chân đạp đến vào vĩnh hằng chi thần cảnh, Hắc Viêm Ma Long hừ lạnh nói, có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra đi. Thiếu ở nơi đó hù dọa người, vậy liền như ngươi mong muốn. An Tuyết Vân sắc mặt băng lãnh cùng cực, chậm rãi theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, một đóa màu đen liên hoa, tản ra mãnh liệt hủy diệt khí tức. Cái này, đây là diệt thế hắc liên, ngươi lại có loại uy lực này, kinh khủng chí bảo. Hắc Viêm Ma Long quá sợ hãi mà quát, hiển nhiên nó vô cùng rõ ràng thứ này uy lực. Nhân loại nữ nhân, người sử xuất diệt thế hắc liên, toàn bộ Hoàng Tuyền Cung đều muốn bị phá hủy. Đến lúc đó, người mơ tưởng lại thu hoạch được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh, người thậm chí đều có vẫn lạc uy hiếp. Hắc Viêm Ma Long sợ hãi kêu lên, nếu như diệt thế hắc liên tự bạo, nó cùng toàn bộ Hoàng Tuyền Cung đều sẽ biến thành cho bụi. Ta không có cách nào đối phó ngươi cầm tới Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng cấp, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt hết thảy, thay ta cái kia bốn cái đồ tôn báo thù. Lấy An Tuyết Vân loại cảnh giới này cường đại thần linh, đã sớm nhìn thấu hết thảy vận mệnh, có lẽ chính mình cùng Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh vô duyên đi. Đã không cách nào đạt được, vậy liền hủy diệt hết thảy, dù cho liều mạng chính mình trọng thương, cũng sẽ không tiếc. Người cái nữ nhân điên này, nữ nhân điên. Hắc Viêm Ma Long không cam lòng điên cuồng gào lên, nó không muốn chết a. Đáng giận, nếu để cho nữ nhân này tự bạo diệt thế hắc liên, toàn bộ cung điện đều sẽ bị phá hủy a, đến lúc đó ta còn thế nào đánh dấu? Vương Lập trong lòng gấp, không có Hoàng Tuyền Cung, hắn tự nhiên không thể đánh dấu. Đây chính là một cái vĩnh hằng thần linh chôn thân chỗ a. Nhất định có thể đầy đủ đánh dấu thu hoạch được rất thật tốt đồ vật. Hắn không cam tâm cứ tính như thế, xem ra hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, giải quyết đầu này Ma Long. Coi như giết không chết Hắc Viêm Ma Long, cũng không thể để An Tuyết Vân hiện tại hủy Hoàng Tuyền Cung. Ngay tại An Tuyết Vân đọc pháp quyết, chuẩn bị để diệt thế hắc liên tự bạo thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, cô nương, diệt thế hắc liên thế nhưng là một kiện chí bảo, chỉ là một đầu hạ vị thần chủ cấp ma long, vừa lại không cần tự bạo rồi. Để cho ta tới giúp ngươi đối phó Hắc Viêm Ma Long đi. Lập tức, Vương Lập theo trong bóng tối bay ra. Cái gì? Có người theo ta? Thế mà không có phát giác. An Tuyết Vân đối với Vương Lập đột nhiên xuất hiện, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật không thể tin, lấy lực lượng tinh thần của nàng, thế mà không có phát hiện có người theo dõi chính mình. Xem ra, lúc trước cảm ứng được có người điều tra chính mình, cũng không phải là ảo giác. Người này, thế mà lừa gạt được thần trí của mình, tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng, cũng là vì Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng cấp đến đây. An Tuyết Vân trong nháy mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Lập. Nhân loại, người thế mà xem thường bổn tọa, tin hay không hiện tại thì nuốt chửng ngươi. Hắc Viêm Ma Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lập, bớt nói nhiều lời, đến chiến, chỉ là một đầu tiểu trùng, tiện tay liền có thể bóp chết. Vương Lập lạnh lùng quát nói. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng nhục thân thực lực cũng không yếu, tăng thêm một số át chủ bài, cũng không phải là không có đối kháng Hắc Viêm Ma Long tư bản. Nhân loại tiểu tử, ngươi so bổn tọa còn muốn phách lối a, chết. Lập tức, há miệng máu, thôn phệ về phía Vương Lập. Oanh, một cỗ kinh khủng thân thể lực lượng, theo Vương Lập trên thân bạo phát đi ra, thần tượng chi lực thức tỉnh. Trong nháy mắt, trong thân thể hạt nhỏ bắt đầu thức tỉnh viễn cổ thần tượng lực lượng. Vương Lập thân thể lực lượng khí tức, thế mà đã không thấp hơn hạ vị thần chủ cấp ma thú Hắc Viêm Ma Long. Trời ạ, người này thiên thần cảnh tiểu tử là tu luyện thế nào? Thân thể lực lượng, thế mà đã nhanh không thấp hơn Hắc Viêm Ma Long. An Tuyết Vân chấn động vô cùng. Không thể tin được, hoàn toàn không cách nào lý giải. Một cái thiên thần cảnh thần linh, thân thể lực lượng vì gì khủng bố như thế? Coi như, cao cao tại thượng, nửa bước vĩnh hằng thần linh nàng, đều cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Trích tinh thủ, Vương Lập hét lớn một tiếng, che trời cự thủ, hóa thế giới thần thần binh, hướng về Hắc Viêm Ma Long vỗ tới. Ầm ầm, toàn bộ đại điện đều chấn động lên, thân hình khổng lồ Hắc Viêm Ma Long, thế mà bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một cái trên trụ đá, trực tiếp đã nứt ra vô số vết nứt. Cái này, chấm ngoặc kép, An Tuyết Vân tôn này nửa bước vĩnh hằng chi thần cường giả. Sợ ngây người, thực lực này cũng quá mạnh đi, thế mà một bàn tay đem Hắc Viêm Ma Long đánh bay. Hoàn toàn ngốc trệ, coi như nhục thể của nàng lực lượng, cũng kém xa tít tắp cái này thiên thần cảnh tiểu bối. Phải biết, nàng thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng thần linh a. Nhân loại tiểu tử, bổn tọa cùng ngươi không đội trời chung. Hắc Viêm Ma Long gào lên, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, bị một cái thiên thần cảnh tiểu tử bạo ngược kết cục. Oanh, Hắc Viêm Ma Long bao trùm tại bên ngoài thân hỏa diễm, biến đến càng thêm hừng hực lên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt không ngừng theo trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Lập tức, hình thể biến đến càng to càng lớn. Một cỗ hắc yên gió lốc, tại bốn phía ngưng tụ hình thành. Nhân loại tiểu tử, bổn tọa muốn ngươi chết. Hắc Viêm Ma Long lớn tiếng gào lên. Cẩn thận, đây là huyết mạch cuồng bạo. Ma thú nhất tộc lấy tiêu hao tự thân huyết mạch tiềm lực làm đại giá, làm thực lực trong nháy mắt tăng vọt thủ đoạn. An Tuyết Vân đối với Vương Lập kêu lên, chúng ta đi mau. Vương Lập vọt tới An Tuyết Vân trước người, lôi kéo tay phải của nàng, liền chạy vội trốn. Cái này nổi giận Hắc Viêm Ma Long, trừ phi xuất ra vĩnh hằng thần binh, nếu không Vương Lập cũng không phải là đối thủ, mà Vương Lập cũng không muốn ở cái này thần bí trước mặt nữ nhân bại lộ chính mình vĩnh hằng thần binh. Về phần tại sao mang đi nữ nhân này, còn không phải sợ nàng một lời không hợp tự bạo diệt thế Hắc Liên. Vương Lập tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đào thoát Hắc Viêm Ma Long tầm mắt, lập tức ký kết một đạo cấm chế che giấu khí tức. Nhân loại, đi ra, bổn tọa nhất định muốn giết ngươi. Hắc Viêm Ma Long trong đại điện không ngừng gào thét, không ngừng đụng chạm lấy kiên cố vô cùng đại điện. Trong cấm chế, ngươi còn không đuổi mau buông tay. An Tuyết Vân lạnh lùng quát lớn, chỉ thấy tay phải của nàng bị Vương Lập cầm thật chặt. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất bị nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Nàng cao cao tại thượng, ngày thường có thể không người nào dám đối nàng bất kính. Vừa mới tình huống khẩn cấp, còn mời cô nương thứ lỗi. Vương Lập thức thời buông ra An Tuyết Vân tay, người cũng không thể đầy đủ giết chết nó. Vẫn là để ta tự bạo diệt thế Hắc Liên, diệt cái kia phách lối Hắc Viêm Ma Long đi. An Tuyết Vân nói ra, đã không chiếm được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh, vậy liền hủy diệt hết thảy, thay mình bốn vị đô tôn báo thù. Vương Lập cảm thấy một trận não đau, nữ nhân này lại muốn phá hủy Hoàng Tuyền Cung, cho ta mấy cái ngày. Nếu như ta không thể giết Hắc Viêm Ma Long, người tại tự bạo diệt thế Hắc Liên cũng không muộn. Vì kế hoạch hôm nay, chính là trì hoãn thời gian, chi bằng có thể làm cho mình nhiều đánh dấu mấy lần. Án Tiết Vân lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập nói ra, người yên tâm, nếu như giết Hắc Viêm Ma Long, Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng kinh thuộc về ngươi, ta sẽ không cùng ngươi tranh giành. Lập tức, Vương Lập phát hạ thiên đạo lời thề. Vì trấn an nữ nhân này, hắn chỉ có thể như thế, để An Tiết Vân nhìn gặp được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng kinh hy vọng. Nàng liền sẽ không tự bạo diệt thế Hắc Liên. Ngươi không muốn Vĩnh Hằng truyền thừa, ngươi sẽ hảo tâm như thế giúp ta. An Tiết Vân ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Lập. Hắn không muốn Vĩnh Hằng trải qua, còn giúp mình sát Hắc Viêm Ma Long. Làm sao có thể? Nhưng, người này lại phát hạ thiên đạo lời thề. Lại không thể không tin a. Liền xem như Vĩnh Hằng thần linh, cũng vô pháp vi phạm thiên đạo lời thề. Mục đích của ta là cái gì? Ngươi thì không cần phải để ý đến. Dù sao ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Chỉ cần cho ta mấy cái ngày thời gian, nếm thử đối phó Hắc Viêm Ma Long là đủ. Vương Lập lãnh đạm nói ra. Đã như vậy, vậy ta thì tạm thời không tự bạo diệt thế Hắc Liên. Đối diện đều phát hạ thiên đạo lời thề. An Tiết Vân cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cho Vương Lập mấy cái ngày thời gian. Đến cuối cùng trước mắt, vẫn là không cách nào đối phó Hắc Viêm Ma Long. Lại tự bạo cũng không muộn. Huống hồ, nàng cũng rất muốn đạt được Hoàng Tuyền Vĩnh Hằng Kinh. Hai người đều bảo trì lấy đối với song phương tính cảnh giác. Cũng không có đang nói chuyện. Mà lại, mỗi người tại trong cấm chế tìm khắp ngõ ngách. Ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời gian trôi qua, Vương Lập trên mặt dáng tươi cười mở ra hai mắt. Cuối cùng đã tới ngày thứ hai. Có thể tiến hành đánh dấu. Lập tức trong bóng tối phân phó nói. Hệ thống, đánh dấu, Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.